Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228: Làm Điện Bá Vương Long Hồn Sư. Ngọc Thiên Hằng, Từ Ngao chủ quản văn phòng rời đi, ở một tên công nhân viên dẫn dắt đi. Lâm Dạ bị mang tới một cái trang trí xa hoa trong phòng khách, ngồi ở một tấm mềm mại ghế salon bằng da thật. Ở công nhân viên khiến người bưng tới trả bánh đồng thời, Lâm Dạ cầm lấy trước Ngao chủ quản đưa tới tờ đơn. Mặt trên viết hắn muốn đối chiến Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư tin tức. Họ tên: Ngọc Thiên Hằng, tuổi tác: 15 tuổi, võ hồn: Lam Điện Bá Vương Long, danh hiệu: Ngọc Long, tu vi: 39 cấp hồn hoàn, vàng vàng tím thứ nhất hồn kỹ: Lôi Đình Long Chảo, hiệu quả: Có thể đưa cánh tay hóa thành vuốt rồng, mang vào sấm sét công kích, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Thứ hai hồn kỹ: Lôi Đình Vạn Quân, hiệu quả: Có thể hướng về vị trí chỉ định cho gọi ra vô đạo mấy sấm sét tiến công công kích, quy lực kinh người. Thứ ba hồn kỹ: Lôi Đình Chi Nộ, hiệu quả: Hư hư thực thực khiến tự thân rơi vào cuồng bạo trạng thái, có thể tăng lên lớn bức sức chiến đấu. Hiện nay chưa phát hiện có hồn tôn có thể đối kháng chính diện phát động thứ ba hồn kỹ mục tiêu. Đánh giá: Mục tiêu phương hướng phát triển thuộc về cường công hệ hồn sư. Bởi vì võ hồn mạnh mẽ, mục tiêu không chỉ có đỉnh tiêm cường công hệ hồn sư sức chiến đấu, còn có không tầm thường tốc độ, sức mạnh cùng với năng lực phòng ngự. Ở chính diện chiến đấu bên trong, phải tận lực tránh khỏi cùng đối kháng chính diện. Ha ha, cường công hệ hồn sư, còn có không tầm thường sức mạnh, tốc độ cùng sức phòng ngự sao? Quả nhiên là người tên cây có bóng. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn, vẫn có mấy phần chỗ bất phàm. Ngọc Thiên Hằng sao? Không biết ngươi có mấy phần thực lực, có thể hay không chống đỡ ta nát sơn hà đây? Nhìn trên tay tờ đơn, Lâm Dạ không khỏi tự nói. Ở xa hoa trong phòng khách, Lâm Dạ một bên phẩm trà, một bên lẳng lặng chờ đợi đấu hồn bắt đầu. Một cái thời điểm giờ thìn cũng không lâu lắm. Rất nhanh, ngoài phòng khách liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó một cái ăn mặc một thân tác thác đại đấu hồn chàng chế phục trang phục, khuôn mặt đẹp đẽ nữ tính công nhân viên đi tới trong phòng khách. Quay về Lâm Dạ hơi bái một cái, mỉm cười nói: Kiếm Nhất tiên sinh, ngài đấu hồn sắp bắt đầu, mời đi theo ta. Liền muốn bắt đầu sao? Thả xuống trong tay chén trà, Lâm Dạ đứng dậy theo công nhân viên rời đi phòng khách. Một đường đi tới một cái vô cùng đặc biệt đấu hồn chàng ở ngoài. Đây là một cái dáng vẻ cùng cái khác đấu hồn chàng không kém là bao nhiêu đấu hồn chàng. Có điều diện tích yếu lược lớn một chút. Thế nhưng cái này kỳ lạ đấu hồn chàng cũng không phải là kỳ lạ ở này phía trên, mà là cái này đấu hồn chàng bốn phía không có lộ thiên thính phòng. Chỉ có từng cái kích cỡ khác nhau. Toàn thân do đơn diện thủy tinh trong suốt pha lê kiến tạo mà thành phòng khách. Giờ khắc này, đấu hồn chàng bên trong hết thảy hồn đạo đèn cũng đã mở ra. Ánh đèn phần lớn đều tập trung vào trên đấu hồn đài, mà phần nhỏ thì lại ở đấu hồn chàng bên trong không ngừng di động. Lóng lánh ánh đèn chiếu rọi ở do thủy tinh pha lê kiến tạo mà thành quý khách phòng khách lên, tản ra quang mang rực rỡ, đem toàn bộ đấu hồn chàng đều chiếu rọi địa cực vì là mộng ảo mà hoa lệ. Nơi này chính là Tắc Thác Thành chủ đấu hồn chàng. Ở chủ đấu hồn chàng, chỉ có kim đấu hồn trở lên hồn sư mới có tư cách ở đây tiến hành đấu hồn. Mà ở bốn phía trong phòng khách, quan chiến thì lại đều là Tắc Thác Thành nổi danh đại nhân vật. Như một ít nổi danh hồn sư gia tộc tộc trưởng, một ít đại quý tộc, hồn sư học viện cao tầng các loại. Lần này cùng Lam Điện Bá Vương Long hồn sư Ngọc Thiên Hằng chiến đấu, Lâm Dạ chính là muốn ở đây tiến hành. Có điều ở công nhân viên dẫn dắt đi, Lâm Dạ nhưng không có từ cửa chính tiến vào, mà là tiến vào một cái khác cho tuyển thủ tiến vào đường nối. Cái này đường nối từ chủ đấu hồn chàng ở ngoài, trực tiếp uốn lượn thông đến đấu hồn chàng trung tâm đấu hồn đài dưới lối vào. Có điều ở đi tới lối vào trước sau, công nhân viên biểu thị, phải chờ tới người chủ trì tuyên bố đi vào mới có thể tiến vào. liền Lâm Dạ liền ở ngay đây lẳng lặng mà chờ đợi lên. Trong lúc chờ đợi, Lâm Dạ đột nhiên phát hiện, ở đối diện Diện cũng có một cái lối vào, mà ở lối vào nơi, có hai bóng người đang đứng ở lối vào trước chờ đợi. Nơi đó đứng nên chính là ngày hôm nay ta muốn đối chiến Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên. Hằng đi, Lâm Dạ thầm nghĩ, mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở trọng đồng dưới, đối diện lối vào cảnh tượng nhất thời rõ ràng ánh vào Lâm Dạ mi mắt. Chỉ thấy ở đối diện lối vào trước, một cái ăn mặc chủ thể là màu trắng. Hai cánh tay nơi là màu lam hoa lệ trang phục. Trên bả vai có chứa màu vàng hoa lệ trang sức thanh niên tóc vàng. Đang cùng một cái ăn mặc một thân màu xanh lam váy ngắn. Có một đầu màu tím tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp chính đang trêu đùa. Đối với thanh niên tóc vàng, Lâm Dạ tự nhiên có thể chó đoán được. Chính là hắn muốn đối chiến Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng. Nhưng đối với màu tím tóc ngắn thiếu nữ, Lâm Dạ liền không rõ ràng. Có điều hẳn là cái kia hoàng đấu chiến đội đội viên. Đang đợi mấy phút sau, chủ đấu hồn tràng trung tâm đấu hồn đài mơ hồ chấn động chuyển động. Chỉ thấy đấu hồn đài trung tâm, đột nhiên mở ra một cái đường kính đoán là 1 mét hình tròn cửa động. Sau đó, một cái đường kính cũng đoán là 1 mét nền tảng từ cửa động chậm rãi nâng một cái ăn mặc màu trắng dạ phục, có một đầu màu cà phê tóc ngắn thiếu nữ xinh đẹp thăng lên. Làm nền tảng lên tới cùng đấu hồn đài mở ra cửa động hoàn toàn phù hợp thời điểm. Thiếu nữ đứng ở trên đấu hồn đài, lấy ra một cái hồn đạo khí, mà đấu hồn tràng lên. Hết thảy ánh đèn nhất thời đồng thời tập trung đến thiếu nữ trên người. Đại gia tốt, rất vinh hạnh lần thứ hai nhìn thấy các vị quý khách. Ta là đâu đâu, phía dưới như cũ để cho ta vì là đại gia chủ nắm sau đó đấu hồn. Ở leo lên đài sau, tên là đâu đâu thiếu nữ cầm lấy khoách âm hồn đạo khí. Đầu tiên là đối với bốn phía quý khách phòng khách hơi bái một cái. Sau đó trên mặt mang theo nụ cười, không chút nào luống cuống lớn tiếng nói. Tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành là một hồi một người đấu hồn. Đối với đấu hồn tuyển thủ, tuy rằng tu vi đều chỉ là hồn tôn, thế nhưng hai vị này tuyển thủ nhưng đều rất không bình thường. Đầu tiên là đã ở chúng ta chủ đấu, hồn chàng liên tục thu được 8 thắng liên tiếp Ngọc Long hồn tôn. Vị này đến từ Thiên Đấu Hoàng Thành, nắm giữ trên đại lục đứng đầu nhất thú võ hồn Lam Điện Bá Vương Long hồn tôn. Lúc trước 8 trận chiến đấu bên trong, đã vì chúng ta đầy đủ biểu diễn thực lực của hắn. Mà chúng ta Ngọc Long hồn tôn đối thủ, nhưng là ở chúng ta Tắc Thác Đại đấu hồn chàng đã liên tục thu được 28 thắng liên tiếp. Kiếm nhất hồn tôn, hai vị tuyển thủ chiến tích đều là chân thật. Phía dưới chiến đấu cũng chắc chắn là một hồi long tranh hổ đấu. Vì lẽ đó đâu đâu ta cũng không nói nhiều, liền để chúng ta đến nhìn. Sau đó hai vị này tuyển thủ sẽ phát sinh thế nào đặc sắc chiến đấu đi. Nói, tên là đâu đâu nữ chính nắm đột nhiên cho gọi ra một con bồ câu trắng võ hồn. Sau đó tiến hành võ hồn phụ thể, cũng phát động phi hành hồn kỹ, dương cánh bay đến bầu trời. Phía dưới, cho mời hai vị tuyển thủ lên sàn. Ở bay lên bầu trời bên trong, đâu đâu nhất thời cầm khoách âm hồn đạo khí lớn tiếng nói. Mà theo đâu đâu, chủ đấu hồn tràng lên, đấu hồn đài đỉnh chóp hồn đạo đèn pha nhất thời đem ánh đèn phân biệt đánh tới hai bên tuyển thủ. Đường nối lối vào trước, ở chói mắt dưới ánh đèn, Lâm Dạ cùng Ngọc Thiên Hằng phân biệt bước ra tuyển thủ đường nối. Hướng về đấu hồn đài chậm rãi đi đến, ở hướng về đấu hồn đài đi đến trên đường, Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, ở trọng đồng dưới. Lâm Dạ rõ ràng nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng trong mắt hiếu kỳ cùng chiến ý. Chủ đấu hồn tràng bên trong, ở chói mắt ánh đèn tùy tùng dưới, hai người cuối cùng bước lên đấu hồn đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.